Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 690, đuổi ra khỏi. Daisy dám lột miêu là bởi vì thực lực mạnh, lại là từ nhỏ nuôi lớn. Thang bao lại kinh sợ nó cũng là chỉ sư tử. Thoạt nhìn tính khí rất tốt, nhưng chung quy không phải miêu. Đầu chọc ca là vạn vạn không dám lên đi lột, không dám ngủ sư tử nhỏ mở ở trong phòng chính giữa na cái giường lớn. Hắn ở góc sofa chỗ co do chuẩn bị ngủ một hồi. Trong tưởng tượng tập kích cũng không có trước tiên giết đến tận cửa. Sáng sớm ly khai cảnh cục, sau đó đi hộ lý trung tâm, lại làm một thân trang bị. Đến đây di biệt thự lúc sau đã là buổi trưa. Đầu chọc ca thể xác và tinh thần uể oải. Ở Daisy sau khi rời đi không lâu sau, hắn cũng nằm trên ghế salon chậm rãi đã ngủ. Eddie Brock không tin tà ở New York đi vòng vo một ngày. Rất nhiều đồng hành đều lộ ra hí ngược biểu tình. New York tất cả truyền thông hành nghiệp đều nói với hắn, không phải. Không ai cố dùng hắn, dù cho hắn nguyện ý làm lên từ đầu tố khởi đều không được. Eddie, ly khai New York à? Đối phương cũng không có đem ngươi đuổi ra khỏi đến cùng. Chỉ cần ra New York, ngươi còn có thể tiếp tục làm ký giả. Một cái cảm động lây báo nhỏ xã lão bản cùng hắn cùng nhau. Mắng một buổi chiều nhà tư bản, nhưng cũng không dám cố dùng hắn. Mắng nhà tư bản không thành vấn đề, nhưng là khi đối mặt khiêng vẫn là rất cần dũng khí. Tiểu lão bản cùng Eddie hợp ý, hơi chút cho hắn tiết lộ một chút tin tức, chưa nói tới hành nghiệp đuổi ra khỏi, chỉ là đuổi hắn ly khai New York mà thôi, để cho ta đi liền, ta mạn phép không phải. Eddie tiếp nhận tiểu lão bản hướng hắn đề cử San Francisco một đài truyền hình chủ biên danh thiếp. Đối phương cũng coi như hành nghiệp nhân tài kiệt xuất. Địa vị cũng không kém hơn New York Daily Bugle James, nhưng hắn cũng không có trước tiên ly khai New York, mà là đi tới Long Island biệt thự. Hắn nghĩ tại trước khi đi tuôn ra một cái tin tức lớn. Nội dung tin tức râu ria, chỉ cần đủ nóng nảy, chỉ cần có thể làm cho hai nữ nhân kia kinh ngạc là được. Đáng tiếc tầng tầng bố khống đặc công đem hắn ngăn lại. Đây là đường cái. Các ngươi không có quyền ngăn ta lại. Mang theo máy chụp hình hắn rời Long Island khu biệt thự còn có một trong mà đã bị ngăn lại. Tây trang đen, mang kính mát, chỗ hồng chờ súng lục đặc công ở biết hàng này đã không phải là ký giả sau. Thái độ cực kỳ thô bạo, đối mặt hắn lải nhải. Chỉ lát nữa là phải móc súng. Đừng, đừng, tiểu nhị, ta đi ngay, đi ngay. Eddie lập tức chịu thua. Ở đường vòng chạy hơn phân nửa vòng lại đang một cái khác lộ khẩu bị đặc công ngăn lại sau. Hắn không muốn thử lần thứ ba. Núp ở phía xa đỉnh núi, hắn dùng kính viễn vọng quan sát bên ngoài biệt thự cảnh vệ. Trực giác là có đại sự muốn phát sinh. Gọi điện thoại cho chính mình biết vài cái có sức ảnh hưởng truyền thông người. Nhưng mấy người đều không ngoại lệ đều đem hắn lạp hác rồi. Tuyên bố ở tự truyền thông trên. Cái ý niệm này vừa mới lên, hắn liền thấy chân trời bay qua ba chiếc phi cơ trực thăng võ trang. Mà hư hư thực thực là mục tiêu biệt thự không chút do dự. Trực tiếp bắn ba viên tên lửa đất đối không. Hai quả đạn đạo chuẩn xác trúng mục tiêu. Thừa ra na chiếc máy bay trực thăng còn chuẩn bị đi vào trong mạnh mẽ xông tới. Bầu trời dường như xuất hiện một cái bàn tay vô hình. Nhạt lục sắc quang mang hiện lên. Phi cơ trực thăng vô căn cứ biến hình. Cuối cùng hóa thành một ánh lửa. Nhìn này âu phục đen tráng hán phân ra phân nửa nhân thủ đi phi cơ trực thăng chỗ rớt điểm kiểm tra. Cơ hội tốt trời ban đến trước mắt. Nhưng Eddie một hồi do dự, hắn sợ, súng lục bình thường đều có thể tiếp xúc được, không có chút nào mới mẻ, có thể đạn đạo cũng quá sóc cơ rồi. Cuối cùng chiếc kia vô căn cứ tự hủy phi cơ trực thăng càng thêm có vẻ quỷ dị. Chính mình hay là chớ trộn đều, đàng hoàng đi San Francisco à? Hắn tuyển trạch tránh lui. Có người lại thừa dịp đề phòng buông lỏng thời gian, lặng lẽ chui vào, đầu chọc ta ở trên ghế salon loáng thoáng nghe được có người ở hô cái gì, có bản lĩnh đi ra, vì I fish vinh dự, ba lạp một đống lời nói nhảm. Có chuyện trong lòng, lại không phải là của mình phòng ở. Đầu chọc ca giấc ngủ rất cạn, nghe được nói với Phương cái gì Iron Fist. Hắn giật mình một cái liền ngồi dậy. Đây là tìm mình, Iron Fist, danh hiệu của mình nhanh như vậy liền truyền bá ra ngoài rồi. I am Groot, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được đại thụ nhân âm thanh kỳ quái. Đầu chọc ca vội vàng mặc vào giày ghé vào khe cửa bên cạnh nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy một cái châu Á đặc thù rõ ràng đen gầy thanh niên nhân đang cùng Groot lý luận. Ta là thép xà đạt ốc tư. Ta muốn lấy lại Iron Fist vinh dự. Na không thuộc về nàng. Đó là côn lôn tượng trưng. Đen gầy thanh niên nhân đầy cõi lòng xúc động phẫn nộ. Người bình thường chứng kiến Groot cái này đại thụ người sớm tè ra quần. Hắn lại có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm cho Groot đừng cản đường. Có thể nói là dũng khí khả ra. Dĩ nhiên, hắn cũng liền thừa lại dũng khí. Nhìn đối phương vóc người không cao lớn lắm, cũng không còn mang vũ khí. Có thể đầu chọc ta vẫn là lựa chọn lui ở phía sau. Đột nhiên hắn cảm thấy bả vai trầm xuống, phát hiện sư tử nhỏ hai cái chân trước khoát lên hắn đầu vai. Cùng hắn một động tác, một người một sư tử nhất tề lộ ra một cái đầu ghé vào khe cửa hướng ra phía ngoài xem. Căn tính giao phó ta kiên định ý chí rèn đúc ta khí lực để cho ta sở hữu không có gì sánh kịp lực lượng. Ngươi nói cho bên trong nữ nhân kia. Nàng không xứng là một cái Iron Fist. Thép xà đạt ốc tư nói một tràng huyền ảo lý luận. Vẻ mặt sát khí, như trợn mắt kinh công. Không tính là thân hình cao lớn dĩ nhiên chậm rãi dâng lên một khí thế. Na là võ giả nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới ngày bất khuất tinh thần. I am Groot, đại thụ người nghe không hiểu lời của hắn. Manh manh đát mắt to nhìn chăm chăm người kỳ quái này. Thép xà cũng có chút buồn bực. Hắn khổ cực bôn ba từ Côn Lôn đi tới New York. Chính là muốn cầm lại Iron Fist lực lượng. Danny Rand tuy là cũng là Iron Fist. Thế nhưng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bao nhiêu còn có chút giao tình. Hắn liền đem chủ ý đánh tới tiền nhậm Iron Fist đại cục trưởng trên người. Tại hắn muốn đến chính mình cầm lại phần lực lượng này. Một lần nữa cùng Danny đứng ở một cái tiêu chuẩn cơ bản tuyến thượng. Hai người lần thứ hai tỉ thí nhất định là một cái giai thoại. Nhưng hắn ở Daisy trước biệt thự gặp không ít phiền phức. Nơi đây đề phòng quá nghiêm. Thật vất vả hắn tìm được một cái cơ hội rút vào tới. Kết quả lại bị cái này cái sinh vật kỳ quái cản lại nói đường. Bây giờ thép xà còn rất non nớt, nói khó nghe một chút chính là lý tưởng hóa, nhận thức tử lý, đối với từ nhỏ sinh trưởng ở Côn Lôn chính hắn mà nói. Không thể đối với người vô tội động võ, ma sồ vì cường thân kiện thể, có rất nhiều phải tuần hoàn quy củ, hắn muốn thông qua ngôn ngữ tới làm cho đối phương nhường đường. Có thể Groot lật qua lật lại liền một câu nói. Tại hắn đem mình lý niệm xiển thuật một nửa thời điểm. Ngoại vi phòng bị đặc công rốt cục phát hiện tung tích của hắn. Hơn 10 người xa xa vọt tới. Đắc tội, Groot đầu quá lớn, hoàn toàn chặn vào biệt thự đường. Không muốn đường vòng cũng không muốn từ Groot dưới đũng quần chui qua. Thép xà đạt ốc tư chỉ có thể tuyển trạch đả đảo địch nhân trước mắt. Hắn mở một cái Côn Lôn thức mở đầu. Hai chân chạm đất, vặn eo mở cánh tay. Ở Groot ánh mắt hiếu kỳ chung một quyền đánh vào hắn cho rằng là đại thụ người ngược vị trí. Phốp, gào, luyện khí thành công một quyền này của hắn như là đánh trúng thép dòng. Vẫn là cứng rắn nhất cái loại này siêu cấp thép hợp kim. Cảm giác đầu tiên là chết lặng. sau đó hắn đã cảm thấy cổ tay giống như bị gảy giống nhau. Căn bản không chi giác, như thế một dây dưa, chúng đặc công xông lại một hồi quyền đấm cước đá, đem ôm nắm tay, vẻ mặt mồ hôi lạnh thép xà đạt ốc tư trói lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.